Nghe nói tầng 8 là phủ đệ của một vài đại nhân vật, Tổ Vũ cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, hẳn hứng thú hơn so với chuyện đây là bộ phận nào của lão chủ. Dựa theo suy đoán trước đó thì có lẽ đây là chân. Nhưng chân nhà ai mà lại có hình dáng thế này? Hay là hai đùi lão chủ bị bẻ ra, tạo thành hình chữ T? Nếu thế thì tầng 8 nhất định là dài, rất dài. Hai chân bị bẻ gãy, lão chủ đã phải giữ tư thế này trong vô số năm tháng. Nếu sau này sống lại thật, lão có còn thể có thể đi tới đi lui bình thường được sao? Tổ Vũ không nhận được suy nghĩ đến điều này, bởi vì lão chủ quá mạnh, cường giả như vậy mà bị Thái Sơn biến thành thế này. Dù không quen biết Thái Sơn cũng chưa từng gặp Thái Sơn, bất quá Tổ Vũ vẫn cảm thấy đối phương thật tàn nhẫn. Giết người xong còn cắm đầu người ta xuống đất, vậy phải thù hận đến mức nào? Sau đó hắn nghĩ đến chuyện khác. Tầng 8 còn người nào khác không? Hai người Liễu lão sư đã lên đây một thời gian, sao vẫn chỉ ở vòng ngoài? Tổ Vũ đã hóa thành cái bóng của Làm Thiền. Giờ phút này hắn yên lặng quan sát, vận dụng thần văn chữ kiếp, cẩn thận cảm ứng, sau đó phát hiện ra vài điều. Trong hư không mơ hồ có chút lực lượng quỷ tắc. Quỷ tắc ở tầng 8 rất nhiều. Lực lượng quỷ tắc. Tổ Vũ biết về nó, có vẻ tầng 8 có vài quỷ tắc không thể đụng vào. Làm Thiền tiền bối, giết những người khác đi. Nhân lúc còn sớm thì tranh thủ đi tìm huyết hỏa. Hẳn là gã đã bị thương không nhẹ. Làm Thiền không đáp lời, y chỉ cười một tiếng, đột ngột biến mất. Lão nhân của Trừ Thiền Vận Bảo Lâu nhanh chóng lùi lại quát ầm lên. Làm Thiền, đừng có nổi điên, đây là nơi diễn ra hội nghị thượng cổ, tùy tiện động thủ sẽ bị quy tắc trừng phạt. Ta không sợ. Làm Thiền cười không ngừng, lão nhân kia hậm hực cắn răng bỗng nhiên đánh ra một chưởng về phía hư không. Ngay sau đó từ trong hư không có một bàn tay quy tắc chộp về phía bọn họ. Bàn tay khổng lồ ấy được hình thành từ lực lượng quỷ tắc, nó giáng thẳng tới chỗ hai người. Lão nhân muốn tên điền Làm Thiền này biết rằng, kích phát quỷ tắc ở đây rất dễ bị giết. Đây chỉ là phòng ngoài thôi, Làm Thiền, người tỉnh táo lại cho ta. Lão nhân gầm lên, bàn tay quỷ tắc vô cùng cường hãn, tại thời điểm này lực lượng thời gian cũng không thể ngăn cản. Làm Thiền cũng muốn thử nghiệm lực độ trừng phạt, vì thế y thẳng tay đánh một chưởng về phía bàn tay kia. Ầm một tiếng, Làm Thiền lùi lại một bước, trên tay bị cắt ra vài vết thương. Lão nhân không bằng Làm Thiền, bị bàn tay đánh ngã, miệng phun đầy máu tươi. Lão biết lực lượng quy tắc rất đáng sợ, nhưng vẫn cả gan kích thích quy tắc trừng phạt. Chính là vì muốn Làm Thiền biết rằng, một khi đại chiến bùng nổ ở đây, giết lão xong thì y cũng sẽ bị lực lượng quy tắc trừng phạt. Làm Thiền, đấy mới là chỉ là tử đấu. Một khi giao chiến sinh tử thì lực lượng quy tắc sẽ càng mạnh hơn bản ấy. Tại thời đại thượng cổ, tầng 8 là nơi ở của các đại nhân vật, không cho phép loạn đấu khắp nơi. Có quy tắc về phương diện này, trừng phạt cực kỳ tàn khốc. Lão nhân hò ra máu. Ta và người không oán không thù, người giết ta thì chính người cũng sẽ bị thương nặng. Hà tất phải làm vậy? Lão bị kẻ điên này ép đến không có biện pháp. Người bình thường sẽ không làm chuyện tốn công vô ích, nhưng Làm Thiền không phải là kẻ có tư duy bình thường. Làm Thiền nở nụ cười. Vậy thôi à? Không đủ. Không giết được ta, ta cũng không sợ bị thương. Nháy mắt bên cạnh y hiện lên 7-8 phần thân khác. Tổ Vũ vốn đang yên phận là một cái bóng, có điều trông thấy cảnh tượng này thì hắn mới chợt nghĩ. Làm Thiền có nhiều phần thân đến vậy, ta giả làm cái bóng làm gì? Ngay sau đó, Tổ Vũ liền hóa thành một vị trung niên mang dáng vẻ của Triệu Minh ở học phủ khi trước. Hắn xen lẫn vào trong đội ngũ phần thân. Phần thân của Làm Thiền đã bị giết một đống nhưng lúc này vẫn còn không ít. Không thể không nói, gia hỏa này cũng là một tên sát nhân cuồng. Sau mặt lão nhân khẽ biến, thầm mắng một tiếng, nhanh chóng trốn chạy. Quá xui xẻo, ra cửa dẫm cứt chó, gặp phải cái tên tâm thần. Phần thần ngăn cản, lão nhân lập tức ném ra mười mấy kiện bảo vật. Giàu thật. Vậy mà có cả cấp bậc địa binh. Số bảo vật ấy lao tới tấn công phần thần, còn lão nhân thì cẩn thận rẽ trái rẽ phải, chạy dọc theo con đường Bạch Ngọc. Trên Bạch Ngọc đại đạo có nguy hiểm, không ít lực lượng quỷ tắc tràn ngập. Tại thời đại thượng cổ, đây được xem là khu vực tiếp dẫn. Nơi này sẽ có sứ giả tiếp dẫn tới đón bọn họ. Có điều hiện giờ tầng 8 chống không, không còn sứ giả tiếp dẫn, thế nên chỉ có thể tự mình thâm nhập. Lão nhân vừa chạy không đến 100 mét, một đạo lực lượng quỷ tắc đã hiện lên ngăn cản phía trước. Lúc trước huyết hỏa ma vương không sao cả, mà tới lượt lão lại bị ngăn cản. Lực lượng quỷ tắc trực tiếp xuyên thấu thân thể lão, bất quá lão nhân mặc kệ, tiếp tục chạy. Gần đó Madana, Trường Hà và nhị trưởng lão của Liệp Thiên Các không có hứng thú so đấu với tên điền Làm Thiền. Bọn họ mặc kệ, lẳng lặng tiến về phía trước. Làm Thiền vừa đến thì hòa bình lập tức bị nhiễu loạn. Quả nhiên, nhân tộc đều rất thích gây chuyện. Mà bên kia, lão nhân của Vạn Bảo Lâu cắn răng xé rách thời không Trường Hà, một bước tiến thêm 100 mét. Trường Hà bị lực lượng quy tắc áp chế đến rung chuyển. Thế nhưng lão mặc kệ, chạy thoát rồi tính. Phần thần làm thiền vẫn theo sát phía sau, bỗng nhiên một phần thần trùng niên hiện ra ngay phía sau lão. Lão nhân lười quan tâm, tuy thực lực các phần thần của làm thiền không yếu nhưng nếu muốn giết lão thì cũng không dễ. Bị đánh một quyền cũng chẳng sao, lo chạy xa ra xa trước đã. Phía sau ánh mắt Tổ Vũ khát thường. Tặng mạng cho ta à? Hiện tại chuẩn vô địch chẳng nhạy bén với nguy cơ gì cả. Tuy ta đã vận dụng thần văn chữ tĩnh che chắn cảm ứng nguy cơ của người, nhưng dù sao người cũng là chuẩn vô địch. Sao lại không nhận ra chút gì hết vậy? Cho ta đánh, ta đây đánh thật đấy. Từ lúc thực lực tiến bộ sau khi ngâm mình trong huyết chỉ xong, Tổ Vũ vẫn chưa thực sự toàn lực ra tay đánh ai. Nghĩ vậy, Tổ Vũ liền thoải mái đánh ra một quyền. Chấn Sơn Quyền. Phương pháp võ đạo của đa thần văn nhất hệ. Một quyền đánh xuống sau mặt lão nhân kịch biến. Ủy hiếp chí mạng khiến lâm tờ lão dựng thẳng lên. Lão hét to. Không, ta có phương pháp mở ra đa bảo tướng quân phủ. Oanh... Một quyền giáng xuống, thân thể lão nhân tức khắc chia năm xẻ bảy. Thời gian Trường Hà rung chuyển, ngay sau đó quá khứ thân mang dám về thanh niên hiện ra. Đó là bộ dáng thời còn trẻ của lão nhân kia. Giờ phút này sắc mặt thanh niên trắng bệch, làm thiền không có khả năng mạnh như vậy. Đây không phải lực sát thương của Trần Vô Địch. Lão vừa định nói gì đó, một cước đã lao tới, thời gian bùng nổ, thời không Trường Hà run rẩy. Ầm một tiếng, Trường Hà đứt gãy, lại thêm một cước, thanh niên bị đá nát người. Còn lúc đó một cuốn sách họa vừa hiện lên lập tức thu nạp tất cả, kể cả vật gánh chịu của lão. Tình huyết, thần thể, tất cả đều bị Tổ Vũ thu nạp. Sau đó trên tràn tiền tộc có thêm một bức chân dung nhỏ nhỏ. Tổ Vũ nhướng mày, lại là tiền tộc. Nghe nói Chư Thiên Vạn Bảo Lâu có quan hệ với thần ma tiên, không ngờ là thật. Gia hòa này là tiền tộc, suýt nữa để một tên tiền tộc lọt lưới rồi. Tàn dương rơi vỡ, mọi người đang muốn rời đi được sửng sốt. Đồng loạt quay đầu nhìn sang chỗ Tổ Vũ. Lúc này Tổ Vũ thành thời cầm sách tiến hành trấn an lực lượng quỷ tắc đang thổi đến. Đây là lực lượng quỷ tắc muốn trừng phạt. Giết người tại đây sẽ bị trừng phạt. Nhưng Tổ Vũ đã nhận ra lực độ trừng phạt không quá mạnh, cùng lắm là giết được chuẩn vô địch bình thường. Và lại hắn còn đang ở vòng ngoài, có lẽ kẻ trên vô địch sẽ không bị trừng phạt tùy ý đánh chết. Tổ Vũ dùng văn minh chỉ ngăn cản một chút, sau đó mặc kệ bàn tay quỷ tắc bóp lấy chính mình. Nó bóp một cái, thân thể hắn phát ra một luồng ánh sáng lóa mắt. Không bao lâu sau, lực lượng quỷ tắc đã tiêu tán đi. Tổ Vũ xoa xoa cánh tay, nhẹ nhàng cảm khái. Đáng sợ thật, bóp sưng cả tay ta rồi. Toàn trường an tĩnh. Trường Hà, nhị trưởng lão Liệp Thiền Các và Madana đều lộ vẻ chấn động. Hắn còn là người sao? Tổ Vũ! Madana lộ vẻ khiếp sợ, ngay sau đó lập tức lấy ra ngọc phù. Gã biến mất ngay tại chỗ. Có thể thấy quỷ tắc đối kháng tại hư không nơi xa. Hình như dịch chuyển được mấy vạn mét. Bóng dáng Madana chợt lóe lên trong hư không rồi lại biến mất. Tổ Vũ cạn lời. Chạy cái gì? Chúng ta là đồng bọn hợp tác mà. Madana vẫn không quay đầu lại, nhanh chóng hạ xuống đất, biến mất trong phủ đệ khổng lồ này. Má nhà người. Madana chấn động gần chết. Tổ Vũ tiến bộ nhanh đến mức biến thái. Rõ ràng lúc trước còn bình thường, giết một chuẩn vô địch phải mất nửa ngày. Hiện tại thì hay rồi. Nhẹ nhàng giết một vị cường giả chuẩn vô địch chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, nhưng lực lượng quỷ tắc trừng phạt bình thường có thể bóp chết chuẩn vô địch, còn với Tổ Vũ thì chỉ bóp sừng cánh tay hắn. Mẹ nó, Madana làm gì còn dám nhắc tới chuyện hợp tác với hắn nữa. Hợp tác thì cũng phải thành lập trên cơ sở nhất định, ví dụ như lần trước. Nhưng hiện tại, đừng đùa, thực lực Tổ Vũ đã tăng vọt. Trong tình huống như này thì hắn còn cần hợp tác với gã nữa không? Không cần. Bây giờ mà chạy không lẹ thì đợi tiến vào sách của Tổ Vũ để du lịch một vòng chắc. Cách đó không xa, Trường Hà trực tiếp mở ra thời gian thông đạo, không màng nguy hiểm, mạnh mẽ dịch chuyển chính mình, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhị trưởng lão Liệp Thiền Các cũng khẽ quát một tiếng, dưới chân xuất hiện một con thuyền nhỏ dù đãng trên hư không, dù đãng trong thời không Trường Hà, nhanh chóng trốn chạy. Hai người đều chấn động sửng sốt. Má nó, đây là Tổ Vũ à? Đáng sợ như vậy sao? Giết chuẩn vô địch như đang giết một con gà con. Thật kinh khủng. Dù thực lực của Trường Hà rất cường đại, hắn có thể chiến vô địch một trận, nhưng trong một khắc vừa rồi hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng mình tử vong trong vận mệnh Trường Hà. Nguyên nhân là bị Tổ Vũ giết chết. Chính vì thế nên hắn ta mới không dám lưu lại, nhanh chóng chạy trước. Quá đáng sợ. Dù phải trả giá thì Trường Hà cũng muốn cấp tốc tách ra khỏi Tổ Vũ. Phía sau, Tổ Vũ mặc áo bào trắng như tuyết, huyền phù trên không, gương mặt tươi cười nói. Hai vị đi thăm thả, đừng nóng vội, ta đâu định giết các người. Sau khi rời khỏi đấy thì hy vọng hai vị nói tốt vài câu cho Tô Vũ ta. Ta chỉ giết có hơn 1000 người, còn lại không phải do ta giết, là huyết hỏa giết. Hai người chạy còn nhanh hơn thỏ, còn chuyện khác thì hoàn toàn không để ý. Bọn họ chỉ biết tầng 7 thật sự xảy ra đại sự rồi. Tô Vũ quá biến thái, thực lực lại mạnh tới bất ngờ. Không biết Tô Vũ làm được bằng cách nào, nhưng bọn họ đều kinh hãi với một sự thật. Ấy là Tô Vũ vô cùng trẻ tuổi này có khả năng đã có chiến lực vô địch. Không thể tưởng tượng nổi. Những người như Trường Hà có ai mà không mất vô số năm tháng tích lũy để có được thực lực hiện tại. Quả nhiên, nhân tộc đáng sợ dọa người. Chờ bọn họ đi rồi, Lâm Thiền mới tò mò hỏi. Không đuổi theo giết à? Tô Vũ lắc đầu. Không vội. Giết được thì giết, không được thì thôi. Để bọn họ ra ngoài tuyên truyền cũng được. Dù sao, người sống cũng không còn nhiều. Không còn bao nhiêu người sống. Dù sao cũng phải để vài kẻ thoát được ra ngoài. Gánh vác bớt một chút áp lực cho nhân tộc, đúng không? Thuận tiện chuyển ra chuyện Tổ Vũ ta đã tới. Dù sao mấy người này cũng không biết chuyện ở tầng 7. Hắn giết lão nhân kia chỉ là để bọn họ biết rõ ràng hắn mạnh đến mức nào. Đại Tần Vương. Đại Tần Vương không tới đây. Hiện tại chỉ còn huyết hỏa biết điều này, cho nên nhất định phải giết huyết hỏa. Như vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ do ta gánh. Ít nhất ta có cổ thành làm chỗ dựa. Nếu không tin tức về Đại Tần Vương mà lộ ra ngoài thì sẽ rất phiền toái. Dù sao trừ thiên vạn tập đã muốn giết ta từ lâu. Ta quen rồi. Tổ Vũ mỉm cười nhàn nhạt, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm đang ngây dại. Hắn lập tức tươi cười sán lạn để lên chào hỏi. Liễu lão sư, sư tổ, nhớ ta không? Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Chúng ta là những người từng trải. Khi sư phụ chúng ta là Nhật Nguyệt đã từng đánh vô địch, đánh chết vô địch Trần Chính. Hiện giờ chẳng có mấy cường giả Nhật Nguyệt có thể giết vô địch. Có chuyện gì mà chúng ta chưa từng thấy chứ? Nhưng Tổ Vũ là Lăng Vân có đúng không? Hắn giết chuẩn vô địch nhẹ nhàng như cắt tiết gà vậy. Người ăn cái gì? Sao đột nhiên lại mạnh thế? Liễu Văn Ngạn ngơ ngác nhìn hắn. Đào thứ mấy có vấn đề? Tô Vũ cạn lời. Lại nhắc đến chuyện này à? Lão sư, đào thứ năm có vấn đề được chưa? Ta là Tô Vũ. Nếu không phải thì một ngón tay của ta cũng có thể nghiền chết ngài. Sắc mặt Liễu Văn Ngạn tối sầm. Lời này sao nghe kỳ quái thế? Người có ý gì? Ông nhìn Tô Vũ lại nhìn Lam Thiên. Nếu hắn đã đi cùng Lam Thiên thì có lẽ đây là Tô Vũ thật. Nhưng Liễu Văn Ngạn vẫn không nhịn được hỏi. Sao người mạnh quá vậy? Tô Vũ tươi cười nịnh nọt. Có lão sư dạy giỏi thì ta cường đại là chuyện đương nhiên. Nói tiếng người đi. Đơn giản thôi. Khai 360 nguyên khiếu, thân thể 72 đúc, nguyên khí bát biến. Ta mạnh như thế không phải là chuyện rất bình thường sao? Bình thường không? Liễu Văn Ngạn yên lặng nghĩ. Thật sự bình thường à? Cút, chẳng bình thường chút nào hết. Người bình thường không có khả năng làm được những gì người vừa nói. Ông mệt quá. Thực lực cường đại là có căn cứ. Liễu Văn Ngạn tính toán một chút. Nếu Tô Vũ nói không sai, vậy thì thực lực gia hòa này quá mức đáng sợ. Sao người lại tới tầng 8? Liễu Văn Ngạn hỏi tiếp. Những người khác đâu? Tô Vũ cười đáp. Không sao cả, bọn họ đều ổn lắm. Lão sư, sao ngài với sư tổ chạy loạn như này? Nơi đây rất nguy hiểm. Chuẩn vô địch chết như ngả dạ, vô địch cũng liên tục ngã xuống. Hai vị không có việc gì thì chạy đến tầng 8 làm gì? Rốt cuộc, người đang khinh bỉ chúng ta, hay đang lo lắng cho chúng ta? Hồng Đàm chỉ muốn đánh người, không muốn nói chuyện. Liễu Văn Ngạn thì bình tĩnh nói. Người thì biết cái gì? Tại đây không phải cứ thực lực cường đại là được. Dù người mạnh hơn nữa thì có thể so với bán hoàn được sao? Ở tầng 8, thực lực không quan trọng, mà thứ quan trọng là quy tắc, là địa vị, là cấp bậc. Ở nơi này ta có quyền hạng cấp 5. Liễu Văn Ngạn ta phải đắc ý. Không hiểu đúng không? Quyền hạng cấp 5 tương đương với tướng quân phong hào thời đại thượng cổ. Biết cái gì là tướng quân phong hào không? Tổ Vũ bĩu môi. Ta biết, ta hiểu mà. Tướng quân phong hào không phải là không bằng hầu gia sao? Hồng Mông Lão Quỳ chính là tướng quân phong hào. Lão sư đừng quên, ta là thành chủ Hồng Mông Thành. Quyền hạng cấp 5 không tính là gì. Liễu Văn Ngạn sửng sốt, không nhịn được thầm mắng một tiếng. Má nó, ông quên thật này. Tổ Vũ lại cười nói. Huống chi ta có quyền hạng cấp 4, không phải cấp 5. Hả? Liễu Văn Ngạn sửng sốt, không đợi ông hỏi rõ thì Lam Thiền bên cạnh đã phẫn nộ chất vấn. Sao người lại có quyền hạng cấp 5? Ta là viện trưởng thư viện thiền đạo mà chỉ là cấp 7 đây. Cái này, Liễu Văn Ngạn nhìn thoáng qua Lam Thiền lúng túng hỏi. Ngài được vạn phủ trưởng sắc phong đúng không? Đúng. Liễu Văn Ngạn dè dặt đáp. Hình như vạn phủ trưởng kế thừa chức vị từ một vị tướng quân tạp hào. Nhiều nhất hắn chỉ có thể sắc phong cho ngài cấp bậc thấp hơn. Ta Ta thấy trước khi sư phụ chết trận, đã giao chức vị ngài ấy kế thừa cho ta, cho nên cấp bậc của ta cao hơn một chút. Lam Thiên hậm hực không vui. Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi, năm xưa ngũ đại kế thừa chức vị một vị tướng quân phong hào ư? Liễu Văn Ngạn gật đầu. Hồng Đàm không để ý mấy chuyện này, ông quan tâm tới vấn đề khác. Huyết Hỏa thật sự bị thương sao? Đừng nói chuyện nữa. Nếu gã thật sự trọng thương thì chúng ta nhanh đi tìm cơ hội giết gã thôi. Bằng không đợi gã tìm được cơ duyên ở đây rồi khôi phục thương thế thì chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái lớn đấy. Ba người các người có rảnh rỗi ổn chuyện nữa à? Còn không mau đi giết Huyết Hỏa đi. Tổ Vũ trấn an, sư tổ không cần vội, dù sao chúng ta cũng phải biết rõ quy tắc nơi này đã. Thời đại thượng cổ có quá nhiều cường giả chế định quy tắc, chúng ta mà không tìm hiểu kỹ thì rất dễ phạm phải, lúc ấy chết thế nào thì cũng không biết đâu. Điều này cũng đúng. Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn nhanh chóng thuật lại những gì mình biết. Bọn họ đến đây chủ yếu là muốn tìm đến Văn Vương Phủ, có điều khả năng cao là không đi được. Nghe nói Văn Vương Phủ ở vòng sâu nhất, dựa theo quy tắc thì quân hạng cấp 4 của hắn có thể tiến vào khu vực cấp 1, nhưng chỉ được tiến vào, không có nghĩa là được hành động lộn xộn gì ở đó. Trên thực tế, chỉ cần vượt qua khu vực cấp 4 thì hắn đã gặp vô số phiền toái. Chỉ cần bất cần một chút, liệt xong đời. Tổ Vũ yên lặng lắng nghe, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dựa theo cách nói của bọn họ, Tổ Vũ hoạt động trong khu vực hầu phủ sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Không chủ động tìm phiền toái thì quy tắc sẽ không làm gì hắn. Nhưng một khi ra khỏi khu vực hầu phủ thì phải hết sức cẩn thận. Ta hiểu rồi. Tổ Vũ lại hỏi. Lão sư, các ngài có biết thanh âm nói chuyện khi vào cửa là lực lượng quy tắc gì hay là người sống hay không? Cái này thì ta không rõ. Liễu Văn Ngạn kể lại. Năm xưa, sư phụ ta đã từng tới tầng 8. Nhưng lúc ấy thực lực ông không quá mạnh, không thể thăm dò rõ ràng. Vấn đề thủ vệ là quỷ tắc hay là người sống thì ông cũng không có thực lực tra xét. Diệp Bá Thiên cũng đã từng tới tầng 8. Chuyện này không tính là kỳ quái. Chỉ có một vấn đề, Tổ Vũ nhận ra rằng nếu không phải người có thực lực nhật nguyệt thì rất khó đi lên tầng 8. Diệp Bá Thiên đi lên thế nào? Hoặc là nói khi ông tới đây thì đã là nhật nguyệt dữ. Diệp Bá Thiên tới đây vào thời điểm nào? Rất ít người giới nhật nguyệt dám đi lên tầng 8. Nếu lên rồi thì cũng hiếm ai có thể sống sót rời đi. Lá gan của ngũ đại quả nhiên là không nhỏ. Kỳ thật, Tổ Vũ không muốn thăm dò nơi đây lắm bởi vì tầng 8 quá nguy hiểm. Hiện tại hắn muốn rời đi hơn. Mục đích chủ yếu hắn lên đây là tìm hai người Liễu Văn Ngạn. Bây giờ tìm được rồi, tốt nhất là có thể giết chết Huyết Hỏa để bịt miệng gã. Không giết được, vậy quên đi. Hãy nhớ lão sư và sư tổ hắn có ý định nào đó. Tổ Vũ bèn hỏi, lần này lão sư đi lên chỉ để tìm đồ thôi, ngài muốn tìm di vật của Văn Vương à? Liễu Văn Ngạn giải thích, cũng không hẳn, chủ yếu là muốn tìm xem có pháp môn thẳng cấp vô địch hay không, pháp môn thẳng cấp của Văn Minh Sư. Ông nói với Tổ Vũ, dù sao mạch chúng ta cũng không đi theo thần thể đạo. Tổ Vũ gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều là người đọc sách, vẫn nên đi Văn Minh Đạo thì hơn, chiến giả đạo tiến bộ quá đơn giản, không có tính khiêu chiến chút nào. Hiện tại ta đã đánh bại được vô địch rồi. Má nhà người, cút ngay. Liễu Văn Ngạn rất cao trong lòng. Người cút ngay cho ta. Biết ngay là nói chuyện với tiểu tử khốn kiếp này rất đau tim à. Khó chịu thật. Chúng ta không đi thần thể đạo. Một mặt là vì thần thể quá yếu, một mặt khác, thần thể đạo phải phụ thuộc vào tài nguyên. Biết kiếm đâu ra. Trong khi Văn Minh Đạo ở nhiều thời điểm phải xem ngộ tính, lực lĩnh ngộ, tài nguyên tiêu hao ít hơn nhiều. Thần văn thăng cấp hay phác họa phần lớn dựa vào ngộ tính và cơ duyên, rất khó tiến bộ bằng cách dùng tài nguyên. Nếu có thể nước chảy thành sông, vậy tiêu hao sẽ rất thấp. Tổ Vũ thì khác, trường hợp của hắn chỉ là thiểu số. Tiểu tử này tiêu hao vô số tài nguyên, đắp nặn thân thể tới tình trạng hiện tại. Chỉ có thể nói rằng có tiền thì có quyền tùy hứng. Hơn nữa, thiên phú của hắn cũng rất mạnh. Tuy rằng thân thể đạo đơn giản hơn một chút, nhưng Tổ Vũ khác với mọi người. Hắn khải khiếu và đúc thần đều tới cực hạn. Là cực hạn gần như không ai có thể vượt qua. Dù ở thời đại thượng cổ cũng có người khai chu thiên khiếu, nhưng kẻ đồng thời khai chu thiên khiếu và đúc thần 72 lần thì hẳn là không có ai. Thần thể 72 đúc, nhân tộc vốn không thể hoàn thành. Thực thiết 72 đúc, cái tên nói lên tất cả. Tổ Vũ phì cười. Thôi không đả kích lão sư của mình nữa, hắn nói. Vậy đi tìm thôi, nhưng tốt nhất là lão sư và sư tổ nên đi xuống, ta sẽ tự tìm xem. Trời này rất nguy hiểm. Tầng 7 thì an toàn hơn một chút. Liễu Văn Ngạn nhíu mày. Thêm người thêm phần sức. Ta và sư tổ ngươi sẽ không kéo chân sao? Nếu gặp phiền toái thì ngươi đừng quan tâm chúng ta là được. Tổ Vũ thở dài. Nói thì nói vậy, nhưng từ lúc các ngài gặp chuyện ta có thể mặc kệ sao? Một đống tuổi rồi, Sao ngài nói chuyện thiển cận thế? Ta không muốn nói chuyện với người nữa. Người ghét bỏ chúng ta quá yếu. Liễu Vân Ngạn thầm mắng, lão phù đã nhật nguyệt tứ trọng rồi, vốn còn tính khi nào ra ngoài gặp được Tổ Vũ thì sẽ khoe với hắn. Người có sợ không? Hiện tại à? Thôi, đừng nhắc đến thì hơn. Quá đả kích. Lâm Thiên đang quan sát vài thứ, lúc này Y Nhân đầu cười nói. Đi thôi tiểu tử, đừng lãng phí thời gian với hai gia hỏa này nữa. Có lẽ quyền hạn của Huyết Hòa không cao, ta đoán gã sẽ đến phủ đệ ma tộc. Ta quan sát nãy giờ rồi, những phủ đệ này phân bố rất có quy luật. Bên kia ma khí dày đặc, hẳn là khu vực của ma tộc. Đi thôi. Tổ Vũ nhìn về phía hai người Liễu Vân Ngạn. Lão sư, nếu các người không chờ ta tại đây thì đi tìm chỗ trốn đi. Ta đi xử lý Huyết Hỏa xong sẽ trở về. Còn bảo vật thì lần này không được, lần sau lại đến. Đừng nóng vội. Dứt lời, Tổ Vũ liền hé lộ một bí mật. Nhanh ấy mà. Với người khác thì Tình Vũ phủ đệ 10 năm mới mở một lần. Nhưng nếu ta có đủ thực lực thì có thể mở ra bất cứ lúc nào. Không cần vội vã nhất thời. Dù sao hiện tại có chưa tới thời điểm cấp bậc văn minh sư thăng cấp đâu. Hai người kinh ngạc. Có thể tiến vào bất kỳ lúc nào ư? Bọn họ không hỏi nhiều. Liễu Vân Ngạn ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy người hãy cẩn thận. Dù sao Huyết Hỏa cũng là cường giả vô địch đỉnh cấp. Dù gã đã bị thương thì cũng không dễ giết. Bảo vật có thể lấy bất cứ lúc nào. Người nói đúng. Ta và sư tổ người sẽ không thêm phiền. Nhưng người phải nhớ kỹ một chuyện. Đừng tới gần hội nghị đình. Vì sao? Không biết. Sư phụ ta từng dặn như vậy. Ta chỉ nhớ kỹ lời ông ấy nói. Còn cụ thể vì sao thì năm đó ta không hỏi. Được rồi. Tổ Vũ không nhiều lời. Hắn và Lâm Thiên bước lên Bạch Ngọc Đại Đạo. Đợi bọn họ biến mất khỏi tầm mắt mình, Liễu Vân Ngạn mới ủ oán nói. Má nó, tiểu tử này. Sư đệ, có phải chúng ta lại mất mặt rồi không? Hồng Đàm gật đầu thở dài. Không sai, trước kia ít nhất còn áp chế được một chút. Hiện tại thì... Sư huynh, ta cảm thấy chúng ta nên ở bên ngoài tùy tiện tìm chút cơ duyên, tăng cường thực lực. Còn lại thì đừng nghĩ nữa. Tốt nhất đừng gây ảnh hưởng tới Tổ Vũ. Ngẫm lại hai người bọn họ ở đây cẩn thận sửa soạn nửa ngày, Tổ Vũ người ta vừa đến, sửa soạn là gì? Ta vô cùng cường đại, ta đi đâu cũng được. Ta đã giết một vị chuẩn vô địch, bây giờ ta còn chuẩn bị đi giết Huyết Hỏa Ma Vương. Ta không có thời giờ chậm rãi thăm dò như các ngài. Liễu Vân Ngạn lộ vẻ bi ai, càng lúc lại càng không bằng đồ đệ nhà mình. Ai, đành vậy, nghe lời sư đệ, thăm dò quanh đây thôi. Ngoại giới. Đã là ngày 19 kể từ khi phủ đệ mở ra, còn 11 ngày nữa thì Tình Vũ phủ đệ sẽ đóng lại. Nhưng bây giờ tất cả các thông đạo đều đã đứt gãy, mọi người không biết thông đạo này có thể nối liền lại để truyền tống hay không. Rốt cuộc bên trong còn có ai sống không hay đều đã chết hết. Hồi lâu sau có người thở dài nói, bình tĩnh đi, ta xem Liệp Thiên Bảng thấy còn không ít người tồn tại. Nếu Liệp Thiên Bảng không có vấn đề gì, vậy có lẽ đám thiên tài cường giả bọn họ chưa chết. Madana, Chiến Vô Song, Trường Hà, Cửu Nguyệt, Thôn Thiên. Tên của những người này vẫn nằm trên bảng. Danh tự chưa biến mất, chắc là vẫn còn sống. Nhưng cái tên Thiên Chú đã đổi thành màu xám xịt. Xem ra gã đã ngã xuống. Điều này làm cờ giả Thiên Nguyên tộc rất đau lòng. Và lại không chỉ mình Thiên Chú mà thông đạo của Linh Oán cũng đã sụp xuống từ trước khi đại biến xảy ra. Có lẽ Linh Oán đã bỏ mạng. Lần này Thiên Nguyên tộc tổn thất không nhẹ. Bên phía Thiên tộc vẫn lộ vẻ thản nhiên. Một đám cường giả đều tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều biết tiên tộc không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hai ngày qua, tiên tộc không ngừng có tiên vương xuất quan đi tới đây. Hiển nhiên, tiên tộc không cam lòng với kết cục tiên tộc chết sạch. Đợi đến khi phủ đệ mở ra, chỉ cần có người ra ngoài thì ắt hẳn tiên tộc sẽ làm khó dễ. Dù là tộc nào đi ra cũng vậy, bởi tiên tộc đã chẳng còn ai. Bề phía nhân tộc cũng có vài vị vô địch tới đây. Các tộc khác cũng vậy. Vô địch xuất hiện còn nhiều hơn trước khi phủ đệ mở ra. Bên trong không truyền ra tin tức nào nữa sao? Tình Vũ phủ đệ không chấn động, đã lâu không có tin tức gì. Còn hậu duệ của ai ở bên trong không? Liên hệ thử đi, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tài nguyên tiểu hào của chúng ta cùng nhau góp vào. Mọi người đều rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc bên trong có biến cố gì. Có người thúc giục ma tộc. Ma qua ma vương, không bằng liên hệ Madana đi. Đến bây giờ Madana vẫn nằm trên bảng. Có lẽ hắn còn sống. Ma Qua nhíu mày nhàn nhạt nói. Không phải chỉ mình hắn còn sống. Chiến Vô Song cũng còn sống. Trường Hà Cửu Nguyệt cũng chưa chết. Nhân tộc cũng có. Đại Hạ Vương liên hệ Hạ Long Võ thử xem. Đại Hạ Vương bình thản đáp. Ta liên hệ làm gì? Có tin tức thì nói ra các người cũng không tin. Lời này không sai. Kỳ thật nên để vài người cùng liên hệ họ xem bên trong có chuyện gì đã xảy ra. Đáng tiếc một đám vô địch đều không muốn lãng phí tình huyết. Có lẽ bây giờ hỏi xong, lát nữa người bên trong liền chết thì sao? Bên phía nhân tộc, Đại Hạ Vương trầm ngâm một lát, cuối cùng truyền âm nói. Hay cứ thử hỏi chút tình huống đi, để ta hỏi lòng võ. Để ta. Đại chủ vương truyền âm đáp. Ta sẽ liên hệ thiền vương. Đúng vậy, chủ thiền vương. Đại chủ vương hình như không phải là đại chủ vương, hoặc là nói chủ thiền vương là huyết mạch của lão chủ gia. Đại Hạ Vương không cảm thấy bất ngờ gì, chỉ truyền âm nói. Cũng đúng, người thiểu đốt một giọt tình huyết đi. Sau đó nếu có đánh nhau, thực lực người yếu một chút thì mọi người cũng không thấy kỳ quái. Bằng không sẽ dễ bại lộ. Ý người là ta không bằng lão chủ. Đại chủ vương nhìn ông, ánh mắt thầm thúy. Người cảm thấy ta không bằng lão chủ sao? Đại Hạ Vương mà không đổi sắc truyền âm đáp. Chính người tự biết rõ, một thường bàn nẫy của hắn, người so được sao? Ai biết, có thể thử xem. Đại Hạ Vương lười để ý. Đúng vậy, Đại Chủ Vương ở đây chính là Đại Minh Vương Ngụy Trang. Đại Chủ Vương chân chính đang điều phối chiến lực cao cấp, Ngụy Trang thành Đại Tần Vương đang tọa trấn Đông Lực Cốc. Còn Đại Tần Vương lại giả mạo thành Đại Minh Vương, đi vào Tỉnh Vũ Phủ Đệ. Lần này mục đích lớn nhất của nhân tộc là giúp Đại Tần Vương thăng cấp, nhưng động tĩnh chuyển đến trước đó có vẻ không tốt lắm. Đại Chủ Vương, không, Đại Minh Vương không nói nhiều. Ông nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tinh Hồng Cổ Thành, không khỏi nhíu mày, không biết trong bề cố lần này tiểu tử Tô Vũ kia sắm vai nhân vật gì. Ông khoanh chân ngồi xuống, thiêu đốt tình huyết, bắt đầu liên hệ chủ thiên phương. Các cường giả khác thấy thế thì cũng không quấy nhiễu, chỉ yên lặng đứng nhìn. Xem ra nhân tộc cũng đứng ngồi không yên, có lẽ vị kia đang liên hệ chủ phá lòng. Rất nhanh, Đại Minh Vương đã thành lập liên hệ với chủ thiên phương. Trong nháy mắt, ông tiến vào một lĩnh vực đặc thù. Ngay sau đó, ông nhìn thấy hư ảnh mờ ảo của chủ thiên phương, ông lập tức hỏi. Lão Tần thế nào rồi? Trọng thương, tam thần mất hai thần. Những người khác thì sao? Hạ Long Võ và Tần Trấn trọng thương đang chữa thương, ta không sao. Ngoài ra, cái gì? Tổ Vũ quá cản nhẫn, hắn giết vô số cường giả. Được rồi, ta đã biết. Nhớ cẩn thận, khi các người truyền tống ra ngoài nhớ chú ý một chút. Thông đạo bên ngoài đã đứt gãy toàn bộ, có khả năng không thể truyền tống trở về. Trong nháy mắt, Đại Minh vừa đã thoát khỏi trạng thái đặc thù. Sắc mặt ông trắng bệch, không chỉ vì tiêu hao quá lớn mà còn vì một nguyên nhân khác. Đại Tần Vương thật sự xảy ra chuyện rồi. Đúng là phiền toái. Thế Đại Hạ Vương nhìn mình, ông nở nụ cười gật gật đầu. Sau đó dưới ánh mắt trông chờ của các tập, ông bỗng lộ ra thần sắc bi thương gào lên. Xong rồi, tập chúng ta tổn thất thảm trọng, quá thảm. Một đám người cạn lời. Ngươi im đi, nhân tập người tổn thất nhỏ nhất, hiện tại có khả năng còn sống nhiều nhất. Ai tin người mới là đồ ngốc. Tên khốn kiếp này, diễn kịch thật dối trá. Đại Minh Vương mỉm cười, thái độ vân đạm phong khinh. Cùng lúc đó, ông truyền âm cho Đại Hạ Vương. Chuẩn bị sẵn sàng, Lão Tần đã xảy ra chuyện. Hai thần ngã xuống, một khi ra ngoài thì nhanh chóng bảo Lão Tần đi. Đừng để kẻ khác nhìn ra vấn đề. Trong nhân cảnh, người biết, ta biết, nhiều nhất là nói cho Lão Chủ, còn lại không được nói với bất luận kẻ nào. Đại Hạ Vương chấn động, Lão Tần đã xảy ra chuyện, dự đoán xấu nhất của bọn họ đã xảy ra. Kiểu Diệp Thiên Liên đâu, có cướp được không? Để Lão Chủ hoặc ta dùng nó đều được. Sau khi thẳng cấp hợp đạo, chỉ cần Lão Tần không chết thì vẫn đủ để trấn áp những người khác. Không hỏi, chưa kịp hỏi, có lẽ không lấy được. Trong lòng Đại Hạ Vương giăng đầy mê đen, phiền toái lớn rồi. Đại Minh Vương lại truyền âm nói. Còn có một chuyện, tiểu tử Tổ Vũ quả thật đã đi vào. Đã vậy hắn còn giết vô số người, có khả năng biến cố lần này có quan hệ với hắn. Cụ thể thì ta không kịp hỏi. Khi Tình Vũ Phù Đệ đóng lại, tuy rằng khoảng cách không xa nhưng hắn muốn trở về cổ thành sẽ rất khó. Chúng ta có nên hộ tống hắn trở về thành không? Đương nhiên. Nhưng... Đại Minh Vương truyền âm. Một bên là Lão Tần, một bên là hắn. Hai bên đều rất nguy hiểm. Ngươi nói xem, mấy người chúng ta có đủ dùng không? Đại Hạ Vương trầm mặc, hồi lâu sau mới truyền âm đáp. Năm đó chúng ta đã từ bỏ Đà Thần Vân nhất hệ. Hiện tại vẫn muốn từ bỏ lần nữa sao? Hết lần này đến lần khác, em e rằng sẽ không còn có thể vãn hồi mối quan hệ với bọn họ. Nếu không được thì điều động tất cả Vĩnh Hằng đi. Thừa dịp Lão Tần và chúng ta còn sống, chúng ta hãy đại chiến một trận ra trò, đánh cho vạn tộc về kiêng kỵ. Chờ Lão Tần ra ngoài rồi hãy quyết định. Ngoài ra, tốt nhất cứ để Lão Chủ bên kia giả trang thật tốt đi. Không thì vấn đề sẽ rất lớn. Lão Tần mà chết trận thì cứ nói là ta chết trận. Trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ tiếp tục ngụy trang Lão Chủ. Lão Chủ thì ra làm Lão Tần, đôi bên cố gắng diễn đến cùng. Đại Minh vừa mà chết đi, nhân tập tùy chấn động nhưng sẽ không hủy diệt. Đại Tần vừa mà ngã xuống thì kết quả chắc chắn bất đồng. Cho nên Đại Minh Vương có thể biến mất, nhưng Đại Tần Vương nhất định phải sống sót. Đại Hạ Vương không nói gì thêm. Tới lúc đó chỉ có thể lựa chọn như vậy. Tuy rằng thực lực lão chủ cũng mạnh, có điều muốn thay thế vị trí lão Tần thì vẫn quá khó. Người khác không nói, nhưng Hạ Vô Thần ông không phục. Giờ phút này, hai vị cường giả nhân tộc đều lo lắng, sốt ruột không thôi. Nhưng bọn họ không thể biểu hiện ra, đều cố gắng mang vẻ mặt bình tĩnh đối với vạn tộc. Hết tập 310. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.